Con à, cha con là ai vậy? Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến Sở Quân Hạo đối nàng sử cái ánh mắt, lập tức không nói, cùng nhà giàu tiểu thư yêu đương toàn phương đọc chiều nha đầu, là ngươi sao? Một cái trong sáng nam âm hưởng khởi, tràn ngập cửu biệt gặp lại kinh hỉ, có chứa một chút sùng nịch, hoài niệm, cùng một tia như có như không đau thương. Một cỗ quen thuộc cảm này lên, Bạch Mặc Y chấn động, quay đầu lại nhìn trước mắt thanh bào nam tử, mày kiếm mắt to chính kinh hỉ nhìn nàng, không cần tưởng, câu kia. Tiểu nha đầu, gọi cũng là nàng, tiểu ngũ ca, Bạch Mặc Y thì thào ra tiếng, đời trước về trước mắt nam tử trí nhớ như nước bàn vọt tới, mới trước đây, mỗi khi Bạch Mặc Y bị nhân khi dễ, luôn luôn một cái đại nam hài đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng, cấp nàng an ủi. Mỗi khi nàng bởi vì phạm sai lầm mà bị Bạch phu nhân xem ra khi, cũng là này nam hài vụng trộm cấp nàng đưa ăn, cũng bẩm báo Thái hậu nơi đó, giúp nàng giải vây. Cũng có thể nói, bởi vì có hắn, Bạch Mặc Y ở mẫu thân qua đời sau thơ ấu mới không còn như vậy thê thảm. Cũng bởi vì cái loại này dung nhập đến máu cảm tình, cho dù đời trước đã chết, thân thể đối hắn phản ứng còn tại, đôi mắt không tự chủ được phiếm hồng, này trên đời có một loại cảm tình cho dù cách xa nhau xa xôi. Theo thời gian dài lâu luyện hóa lại càng ngày càng thâm, càng ngày càng tinh thuần. Bạch Mặc Y cùng Dịch Vương trong lúc đó chính là loại này tình phân, một loại so với thân tình còn muốn nùng thượng vài phần tình ý, tiểu nha đầu trưởng thành. Sở Thiên Dịch đi lên tiền, thử đi Bạch Mặc Y trên mặt lệ, cái mũi ê ẩm cười nói, ánh mắt sâu xa, làm như ở hồi tưởng còn trẻ thời gian. Sở Thiên Dịch là tiên đế thứ năm tử, cũng là cùng đã qua đời đại hoàng tử nhất mẫu đồng bào. Ngay lúc đó hoàng hậu cũng không phải hiện tại thái hậu, ở Bạch Mặc Y 5 tuổi năm ấy bởi vì một hồi cung biến, 13 tuổi đại hoàng tử thể, hoàng hậu vẫn, 5 năm sau so với Bạch Mặc Y đại 4 tuổi ngũ hoàng tử Sở Thiên Dịch bị tiên đế phong làm Dịch Vương, Hoa Thục vì phiên, giao trách nhiệm 10 năm nội không thể nhập kinh, năm nay vừa vặn là 10 năm chi kỳ, lại vượt qua cung yến, thế này mới tại đây cái thời gian hồi kinh, Khác Thư Hữu đang xem, viên lãng 10 năm tình yêu tê hạ tái. Kỳ thật hắn trở về còn có một cái mục đích, chính là tưởng điều tra rõ lúc ấy cung biến chân tướng, hắn không tin hắn ôn nhu hiền thục mẫu hậu cùng yêu thương hắn đại ca hội làm phản mưu phản, mà hắn luôn luôn đau như thân muội Bạch Mặc Y nay thành hắn ở kinh thành duy nhất vướng bận. 10 năm đến, hắn phụng tiên đế mệnh không thể nhập kinh, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Bạch Mặc Y từng giọt, nàng quá không tốt, hắn đau lòng vô lực, chỉ có phái người đang âm thầm bảo hộ, nhưng là tiên đế khôn khéo. Ngay cả hắn phái tới nhân cũng đều đã bị cảnh cáo, càng sâu già có còn vô tích mà chết, này đó là Bạch Mặc Y không biết, nhưng cũng làm cho Sở Thiên Dịch đau lòng phẫn hận. Hắn muốn gặp Bạch Mặc Y, nhưng là lại sợ nhìn thấy Bạch Mặc Y, bởi vì vừa thấy đến nàng, hắn sẽ nghĩ đến cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, mọi chuyện che chở hắn đại hoàng huynh khiêm tốn ôn hòa hiền hậu, tâm địa thiện lương, thiên tư trí tuệ, là ngay lúc đó thái tử, hơn nữa mặc kệ hắn xông cái gì họa. Phạm vào cái gì sai, hắn đều giúp tìm giúp hắn bãi bình, thật sự bãi bất bình, lại hội giúp hắn khiêng xuống dưới, đại hắn bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhớ rõ lúc ấy, hoàng huynh đồng dạng thực sủng y, cái gì ăn ngon hảo đùa đều là trước cấp y, đôi khi thậm chí ngay cả hắn này làm đệ đệ đều ghen tị, thẳng la hét hắn không phải thân ca ca, mỗi khi lúc này, hoàng huynh luôn đối hắn bất đắc dĩ sủng ái cười cười, vuốt đầu của hắn nói. Các ngươi hai cái đều là ta sinh mệnh lý là quan trọng nhất nhân, ta ai đều đau. Đi qua từng giọt ở hai người trước mắt hồi phóng, có trong nháy mắt, Bạch Mặc Y nghĩ đến của nàng kiếp trước chính là một giấc mộng, nàng vốn chính là thế giới này nhân bình thường. Ở nhìn thấy Sở Thiên Dịch sau, trí nhớ phá hàng rào mà ra, trong đầu tất cả đều là bọn họ giờ từng giọt. Bạch Mặc Y đột nhiên cảm thấy có một cỗ nồng đậm đau thương theo đáy lòng trào ra. Trong trí nhớ có một ôn nhu như ngọc nam hài sùng ái nhìn nàng cười, như thế nào dùng sức lại tùy chung thấy không rõ hắn mặt, thế cho nên làm nàng thâm tưởng, sẽ cảm giác một loại tận xương đau đớn, sở hữu về hắn trí nhớ trống rỗng, cái kia nam hài là ai? Vì sao ở nàng xem đến Sở Thiên Dịch tình hình đặc biệt lúc ấy nhớ tới hắn? Còn có một loại tê tâm liệt phế đau cùng một cỗ vô lực tuyệt vọng cũng rất thâm đậm hận ý, 10 năm không thấy, tiểu nha đầu bộ dạng lớn như vậy. Sở Thiên Dịch như giờ bình thường xoa Bạch Mặc Y tóc, nhân tiện lại ở trên mặt hắn nhéo nhéo, tuy rằng cách xa nhau 10 năm, cảnh còn người mất, nhưng là hai người gian lại tự hào không có cách hời, quen biết cười, 10 năm chỗ trống thời gian như khoảng cách một ngày bàn đánh tan. Đúng vậy, Tiểu Ngũ Ca vẫn là như vậy tư thế oai hùng hiên ngang, tăng thêm một phần thành thục nam tử vị. Bạch Mặc Y bởi vì trong lòng cảm giác đối hắn thực thân thiết, mà hắn sủng ái đau nịch ánh mắt, làm cho nàng lần đầu tiên tại đây cái trên đời cảm giác được một phần thân tình, cho nên không khỏi cùng hắn vui đùa đứng lên. Khác thư hữu đang xem trước chàng đồ long thuật ly châu mới nhất chương và tiết. Người nhà, nhưng thật ra trở nên miệng càng ngày càng ngọt, đến, trông thấy của ngươi ngũ tẩu. Sở Thiên Dịch lôi kéo nàng đi đến Dịch Vương Phi bên người, giúp các nàng làm đứng lên giới thiệu. Y gặp qua ngũ tẩu, Bạch Mặc Y có lễ ven áo thi lễ, ngẩng đầu nhìn trước mắt Cẩm Y nữ tử, nắng mắt to, hiện lên một tia giảo hoạt, trên mặt mang theo nồng đậm hưng chí ý cười, cao thấp đánh giá một phen Bạch Mặc Y. Thanh linh tiếng nói như nước suối tú êm tai dễ nghe, tiến lên lôi kéo Bạch Mặc Y thủ nói. Nguyên lai ngươi chính là Y Y A, ta nhưng là không thiếu nghe ngươi Tiểu Ngũ Ca nhắc tới, quả nhiên không giống bình thường. Nói xong, còn nháy mắt mấy cái, ám chỉ đại điện chung mấy nam nhân. Có lẽ ở nhìn thấy Sở Thiên Dịch đối Bạch Mặc Y thân cận khi nàng có một cái chớp mắt ghen, nhưng là ở biết nàng chính là Sở Thiên Dịch trong lòng nhớ mãi không quên muội muội khi, nàng kia một tia ghen tuông cũng tan thành mây khói. Đối Bạch Mặc Y, nàng rất hứng thú, muốn biết càng nhiều, nhất là mấy người kia Trung Long Phượng nam nhân đối của nàng dị thường, trong lòng nàng tò mò thật. Bạch Mặc Y liếc mắt một cái cũng thích thượng này xinh đẹp đáng yêu nữ tử, linh lung ngọc chất, băng tuyết thông minh, không khỏi nhìn Sở Thiên Dịch nói. Tiểu Ngũ Ca thật là có phúc khí, ngũ chị dâu nhưng là một cái diệu nhân a, Linh Nhi luôn luôn bướng bỉnh, y y nhưng chưa có chê cười. Sở Thiên Dịch đang nhìn hướng Tử Linh Nhi khi trong mắt có nồng đậm tình yêu, nhu tình tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, y y mới sẽ không cười ta, ngươi tránh ra một chút, đến y y, cùng ta tỏa. Tử Linh Nhi một phen đẩy ra Sở Thiên Dịch, lôi kéo Bạch Mặc Y ở chính mình bên người ngồi xuống, xong rồi còn thị uy bản đối với giữa sân vài cái nam tử dương dương tự đắc đầu, thực nghĩa khí vỗ Bạch Mặc Y bả vai nói. Y y, về sau ta cháo ngươi. Ai muốn khi dễ ngươi, ta và ngươi cùng nhau tấu hắn. Lúc này Tử Linh Nhi làm sao còn có mới vừa vào điện khi thục nữ hình giống, nhưng thật ra rất giống một cái giang hồ hiệp nữ. Sở Thiên Dịch bị chính mình nương tử đẩy, sắc mặt không khỏi khó coi xuống dưới, nhưng thấy sinh mệnh lý hai cái là quan trọng nhất nữ nhân ở chung khoái trá, lại lòng tràn đầy vui mừng, nhận được nhà mình nương tử truyền đến ám chỉ, quay đầu đối với Thái Hậu cùng Hoàng thượng nói. Thần cùng y y lâu không thấy mặt. Khiến cho nàng ở thần bên người ngồi xuống đi. Đối với Sở gia nhân, hắn chưa bao giờ lấy huynh đệ tự xưng, bởi vì hắn huynh đệ chỉ có một, mà người kia đã sớm chết. Một hồi xấu hổ bởi vì Sở Thiên Dịch xuất hiện biến mất vô hình, Thái Hậu mắt thiểm một chút, nói. Cũng tốt, các ngươi từ nhỏ tình đồng huynh muội, khiến cho y tọa bên cạnh ngươi đi, các ngươi cũng tốt tự ôn chuyện, dị thế chi nghịch thiên yêu nữ toàn phương đọc. Ngọc Vô Ngân mắt chuyển hướng Sở Thiên Dịch khi hiện lên một chút u quang. Tụ lý thủ giật giật, gắt gao nắm một chút, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng quay đầu không hề xem hai người. Lạc Vũ Trần nhìn cùng Ngũ Vương Phi trò chuyện với nhau thật vui Bạch Mặc Y, trong mắt xẹt qua một tia sủng ái, cũng xoay người hồi tỏa, nàng ngồi ở chỗ kia, như vậy tốt nhất. Sở Quân Mạc thật sâu nhìn Bạch Mặc Y liếc mắt một cái, nhất ngữ không phát ngồi ở vị trí thượng mãnh quán rượu. Sở Tử giật cổ nghiêm mặt, đi đến Sở Quân Ly bên cạnh ngồi xuống. Hoàn hảo bọn họ vị trí lần lượt Sở Thiên Dịch, ít nhất y hai người thấp giọng nói chuyện hắn nghe được đến. Ti trúc lại khởi, hát hay múa giỏi, yến hội ở Lý Tổng quản an bài hạ tiếp tục tiến hành. Nhưng là cố tình có nhân không nghĩ im lặng, tỏa không được ly thái tử ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y nói. Y, đừng quên ngươi vừa rồi đáp ứng ta cái gì. Ta muốn làm tiểu tử kia cha. Gặp Bạch Mặc Y mắt lạnh chừng đến, mã lại phiết bĩu môi nói. Làm. Ẩm ướt cũng không được, Bạch Mặc Y đầu cho hắn một cái ngươi thực nhàm chán ánh mắt, không hề để ý đến hắn. Ngươi nói nhanh lên ngươi là như thế nào nhận thức bọn họ. Các ngươi là cái gì quan hệ, phát triển tới trình độ nào, ngươi thích người nào, bát quái là nữ nhân thiên tính, Tử Linh Nhi quấn quýt lấy Bạch Mặc Y vô cùng tò mò hỏi. Chi, chung quanh dựng thẳng lên không ít thông minh lỗ tai, khẩn trương chờ mong chờ Bạch Mặc Y câu dưới. Bạch Mặc Y buồn cười nhìn Tử Linh Nhi liếc mắt một cái. Niệp khởi một nho, nhét vào Tử Linh Nhi trong miệng, nhẹ nhàng nói. Ngươi rất ngạc nhiên sao? Gặp Tử Linh Nhi đầu điểm cùng con gà con cái ăn giống như, chậm không dùng tâm địa nói. Ta không nói cho ngươi. Không biết vì sao, cùng này chỉ nhận thức một hồi nữ tử ở chung, nàng thực nhẹ nhàng, ẩn ở trong khung kém tính chạy đi ra. Tử Linh Nhi há hốc mồm, đây là Sở Thiên Dịch trong miệng Nhu Thuận nghe lời muội muội sao? Như thế nào nàng giống như thấy được nàng phía sau đắc ý đong đưa lông xù giấu đầu lòi đuôi, Khác Thư Hữu đang xem các vị sư huynh tê hạ tái. Lôi kéo Sở Thiên Dịch nói, ngươi xác định ngươi không nhận sai nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai được, y đậu ngươi đâu, bất quá, loại này nói ngươi làm cho nàng một nữ hài tử như thế nào trả lời. Sở Thiên Dịch sùng ái cười cười, vì Bạch Mặc Y giải vây, nhà mình nương tử tính nết hắn nhưng là rất rõ ràng, chỉ sợ bọn họ ở kinh mấy ngày nay, y cũng không hội thanh tĩnh. Nghĩ đến hắn đến kinh mục đích, Sở Thiên Dịch tâm không khỏi lại trầm xuống dưới, nhìn Mồi Thái Hậu cùng Sở Quân Hạo, ánh mắt âm trầm khó lường, lại chuyển tới ám trầm lãnh liệt Ngọc Vô Ngân khi không khỏi dừng một chút. Ly Thái Tử Tào Sở gia nhân, khóe miệng gợi lên một chút cười khẽ, lại nhìn hướng vẫn cúi mâu không nói Bạch Triển Bằng, trong mắt hiện lên một chút sát khí, những người này, một cái cũng không thể buông tha. Ngạch Gian Hồng Chí phân ngoại yêu mị, ta cười, nói. Sở Quốc Chủ, vừa vặn, trước mặt người trong thiên hạ mặt, bản Thái Tử có một chuyện tuyên bố. Nga, Thái Tử có chuyện thỉnh giảng. Sở Quân Hạo như nhau thường lui tới tao nhã, nhìn về phía Ly Thái Tử. Bản Thái Tử cùng y nhất kiến như cố, nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, hận không thể diện mạo tư thủ, không cầu đồng nhất sinh, nhưng cầu đồng nhất tử. Tuyệt nhi, cái gì loạn thất bát tao? Ly Quốc Chủ đầu tiên đánh gãy Ly Thái Tử thao thao bất tuyệt lời nói, cau mày trừng mắt hắn, này con, hắn thật sự vô lực, khi nào thì đều là như vậy không điều. Theo hắn mỗi nói một câu, mọi người sắc mặt lại càng trầm một chút, nhất là Sở gia nhân sẽ không có thể là nan kham hai chữ có thể hình dung. Bọn họ khí chi như lý nhân, người khác làm bảo, vấn đề là người nọ thật đúng là một cái bảo, này có thể không làm cho bọn họ trong lòng tích, có cực khổ môn sao. Nhất là Sở Quân Hạo, ở phái gia nhân điều tra hồi phục chung biết được, Huyết Phượng trước hết xuất hiện địa phương ngay tại Thủy Mặc Cư phụ cận, bởi vì có này khả năng. Hắn lại càng không sẽ làm Bạch Mặc Y khác gà người khác, nếu nàng còn sống chỉ có thể là Sở gia nhân, nếu không cũng chỉ có tử. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Bạch Mặc Y càng nghe càng khí, hận không thể có thể sử dụng châm khâu thượng Ly Thái Tử kia trương không vào đề miệng, nàng cùng hắn có như vậy thuộc sao? Ly Thái Tử muốn nói cái gì? Sở Quân Hạo cắn răng, chậm rãi nói, trong tay chén rượu cơ hồ đều nhanh bị hắn bóp nát. Hắn tuyệt không hoài nghi này Ly Thái Tử ý định là tới quấy rối. Tối hôm nay chuyện cố ý vô tình tất cả đều là nhằm vào bọn họ mà đến. Đẹp mặt tiểu thuyết ta cùng với này đã kết hôn nam nhân chuyện xưa tê hạ tái. Nga, bản Thái Tử muốn nói là, cùng với y kết làm. Ly Thái Tử mềm mồi phịch ở chỗ ngồi thượng thân mình thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc còn thật sự, hẹp dài mắt phượng thâm tình chân thành nhìn Bạch Mặc Y, nói lý tràn ngập ái muội. Dựa vào, lại tới nữa. Ở tọa đại thần oán hận trừng mắt Ly Thái Tử, thật vất vả khôi phục bình thường Nghi Phượng Điện bởi vì hắn trong lời nói lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch nặng nề chung, vị này Thái Tử ra hắn sẽ không có thể an phận một hồi sao. Như thế nào một chút không có làm khách nhân tự mình hiểu lấy a, còn như vậy bị hắn ngoạn đi xuống, bọn họ muốn bắt trứng gà quang hắn. Trong không khí, siêu siêu, xẹt qua vài đạo lãnh khí, mang theo tuyệt sát, thẳng bức Ly Thái Tử. Dài tay áo vung lên. Ly Thái Tử đỡ đánh tới trước mặt chén rượu, chiếc đũa, bát điệp gì, vẻ mặt ai oán ủy khuất, tối thiểu làm cho hắn đem nói cho hết lời lại đánh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ Ly Quốc phía Nam giống như ở gặp hỏa hoang, quốc khố không đủ, Lâm Hải bên kia muối vận cũng ra điểm vấn đề. Ngọc Vô Ngân cúi đầu nhàn thoại việc nhà bàn mở miệng nói. Ly Quốc Chủ sửng sốt, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngọc Vô Ngân, thiên tai là thực nghiêm trọng. Quốc khố đã muốn bát vài phê khoản đi xuống, bất quá thấy hiệu quả không lớn, muối là thực bình thường dùng là này nọ, nhưng là không có nó, này ngày thực không tốt quá. Nếu Ngọc Vô Ngân thiên hạ đệ nhất lâu chịu ra tay tương trợ, đừng nói cứu sống hắn đi một lần quốc, chính là lại đến hai cái cũng không thành vấn đề. Không quá quan cho muối vận chuyển, vì khiến cho không cần thiết bối rối, cũng sợ có gian thương nhân cơ hội loạn nâng giá hàng, việc này biết đến nhân cũng không nhiều, bất quá lại nhất tưởng. Ngọc Vô Ngân biết cũng không thần kỳ. Bạch Mặc Y nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân, hắn là có ý tứ gì? Ngọc công tử ý tứ là, Ly Quốc Chủ chậm rãi mở miệng, tuy rằng hắn rất muốn Ngọc Vô Ngân ra tay tương trợ, nhưng là thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm trưa này đạo lý hắn còn hiểu. Ngọc Vô Ngân mặc ngọc diện trục xuống mắt thản nhiên nhìn hạ Ly Thái Tử, không hề ngôn ngữ. Ly Thái Tử cảm giác được hắn uy hiếp, hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia lệ khí, quay đầu lúm đồng tiền như hoa đối Bạch Mặc Y chậm rãi một chữ một chút đốn nói. Theo sau này bản thái tử cùng với Y kết làm huynh muội, khác thư hữu đang xem, hồng hoang trọng sinh nữ hoa tế, tê hạ tái. Mãn điện ồ lên, mọi người kinh ngốc nhìn Ly thái tử, ánh mắt có khó hiểu. Hoàn hảo, tính hắn thức thời, chính là muội muội. Vài cái giấm chua nam cuối cùng ấn hạ tính tình, không hề đối hắn ra tay. Ly thái tử đi đến Bạch Mặc Y trước mặt, mạnh mẽ kéo nàng, nói: "Hảo muội muội, ta hiện tại có thể như vậy gọi ngươi đi." Thần sắc đắc ý, lại đối Ly quốc chủ nói: "Phụ hoàng, từ hôm nay trở đi ngươi lại nhiều một cái nữ nhi, cấp điểm lễ gặp mặt đi." "Ta không cần làm ngươi muội muội." Bạch Mặc Y giọng căm hận nói, nàng chiêu ai chọc ai, này Ly thái tử như thế nào một lát cũng không buông tha nàng. "Đêm nay hắn huyên còn chưa đủ sao? Ngoan, ta cũng không muốn ngươi làm ta muội muội, nhưng là ngươi phải là ta muội muội, cũng chỉ có thể là ta muội muội." Ly thái tử lôi kéo tay nàng mang theo một phần cố chấp, còn có một phần khó có thể ngôn dụ bi thương. "Ngươi, buông tay." Bạch Mặc Y tránh không ra hắn, lạnh lùng trừng mắt hắn nói, tay kia thì Lý Ngân Châm lại bắn đi ra. Ly thái tử cầm trụ tay nàng, nhẹ nhàng B4N ra, Ngân Châm không tiếng động rơi xuống đất, ở hai người dưới chân lóe mỏng manh quang, phủ ở nàng bên tai nói nhỏ. "Vừa rồi là đậu ngươi đùa, của ngươi Ngân Châm không gây thương tổn ta." Bị nhân trêu cợt cảm giác dâng lên, Bạch Mặc Y nhấc chân đá vào, lại bị Ly thái tử nhẹ tránh thoát, nhìn của nàng mắt có một tia đau kịch liệt. Sau một lúc lâu mở miệng nói, "Ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ tưởng bảo hộ ngươi. Cho ngươi này thân phận cũng chỉ là để cho người khác nếu không có thể đắn đo của ngươi hôn sự." Thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Sở Thái Hậu cùng Sở Quân Hạo tâm tư hắn sáng sớm liền điều tra rõ, trải qua ngày hôm qua một ngày thời gian, nên biết đến, không nên biết đến, hắn cũng biết không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y sợ run một chút, nhìn hắn ánh mắt có một tia quen thuộc, còn có một phần thân thiết, tựa hồ bị hắn chân thành sở cảm động. Cũng tựa hồ vì hắn trong mắt vẻ đau xót im lặng. Ly quốc chủ lược có kích động nhìn Bạch Mặc Y, liên thanh nói. "Hảo, hảo, bất quá, trẫm không mang cái gì quý trọng vật phẩm, này khối ngọc sẽ đưa làm cho ngươi lễ gặp mặt đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Ly quốc công chúa, duy nhất công chúa, ngoại manh nội hủ toàn phương đọc. Ly quốc chủ trung thân chỉ có nhất tử, thì phải là Ly thái tử cung tuyệt thương. Còn không mau tạ quá phụ hoàng." Ly thái tử nhẹ nhàng đẩy một chút Bạch Mặc Y, trên mặt dâng lên một tia thiệt tình vui sướng. Nếu sớm biết rằng cái kia sự thật, hắn đã sớm đến sở quốc mang đi nàng, kia nàng sẽ không hội bị nhiều như vậy khổ. "Y, chúc mừng ngươi." Lạc Vũ Trần đứng dậy nói, nhìn Bạch Mặc Y mắt có duy trì, có lẽ nàng thay đổi cái thân phận, có chút nhân sẽ không có thể lại bức nàng, ít nhất tưởng đối nàng hạ ám thủ cũng muốn suy nghĩ vài phần. "Là đáng giá ăn mừng." Ngọc Vô Ngân cũng mở miệng. Nhìn lướt qua Ly quốc chủ. Bạch Mặc Y nhấp môi dưới, hiện tại đã không phải do nàng lựa chọn, làm tiếp xúc đến Sở Thiên Dịch cũng đầu đến cổ vũ ánh mắt khi, nàng không hề do dự, dù sao nhiều như vậy có quyền thế cha, thật là hảo nhiều lắm. "Y gặp qua phụ hoàng, gặp qua vương huynh." Bạch Mặc Y hạ bái, "Được rồi đại lễ." "Hảo hảo, y y, của ta nữ nhi." Ly quốc chủ tiến lên nâng dậy nàng, trong mắt có thủy sắc, không có tự xưng chấm, mà là dùng ta. Này cũng đừng nhân không khỏi có một tia nghi hoặc, chỉ khi hắn là kích động, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thái hậu sắc mặt rất khó xem, hô hấp không khỏi nóng nảy đứng lên, có một số việc càng ngày càng không ở của nàng trong khống chế. Nàng tưởng ngăn cản, sự tình lại không chấp nhận được nàng nói thêm cái gì, cũng có thể nói theo ngay từ đầu Ly thái tử hồ nháo khi, vô hình trung quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay người khác, sự tình ấn bọn họ suy nghĩ từng bước một phát triển đi xuống. Sở Quân Hạo cũng là vẻ mặt màu xanh, đối với Bạch Triển bằng sự cay ánh mắt, Bạch Mặc Y thành Ly quốc công chúa, nếu nàng phải rời khỏi sở quốc, hắn căn bản không có lý do ngăn cản nàng. Cũng đem hắn có điều an bài kế hoạch toàn bộ quấy rầy, hơn nữa Ngọc Vô Ngân vừa rồi cố ý tương trợ Ly quốc y tứ, kia hắn tưởng thừa dịp lần này cơ hội âm thầm giấu hồ sơ Ly quốc chủ phụ tử, Ly quốc nội loạn là lúc, mượn cơ hội khởi binh một chuyện, cũng không thể không tạm thời làm bãi. Nghĩ đến hắn mấy ngày liền đến bộ thự đem toàn bộ đốt sạch, tâm tình không khỏi càng thêm vẻ lo lắng đứng lên, chẳng qua trên mặt còn duy trì cứng ngắc tươi cười, ít nhất hắn hẳn là may mắn là Ly thái tử chính là nhận thức nàng làm muội muội, mà không phải nói muốn kết hôn nàng. Bạch thừa tướng nhận được Sở Quân Hạo ánh mắt, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, làm quan lâu như vậy, hắn như thế nào nghiền ngẫm không ra đế vương lúc này tâm tình, hoàng thượng bỏ qua không muốn y nhận thức Sở quốc chủ vi phụ, lại mất tốt nhất ngăn cản thời cơ, hiện tại chỉ có thể đắn đo trụ Bạch Mặc Y không cho nàng mượn cơ hội rời đi Sở quốc, hơn nữa như vậy này nọ bỏ qua ở nàng trong tay, hắn không lấy đến, càng không thể có thể làm cho nàng chạy lấy người. Khác thư hữu đang xem cung đấu chi khóa xuân nhớ toàn phương đọc. Nay hắn có tâm ngăn cản, cũng không có lập trường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng tỷ tỷ biến hóa nhanh chóng trở thành hắn quốc công chúa, bất quá tỷ tỷ, đây chính là đại sự, ngài khả năng hỏi qua hoàng thượng ý tứ. Thái hậu luôn luôn đau ngài như đã xuất, ngài có hay không trưng cầu nàng lão nhân ra đâu. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là vi thần vì hiếu chi đạo, tỷ tỷ khả năng nghĩ tới. Bạch Xương Hoa nhịn một buổi tối, mắt thấy này yến hội bởi vì ly thái tử mà một lại mà tam trạng huống sẽ ngâm nước nóng, hơn nữa sự tình tất cả đều là nhân Bạch Mặc Y dựng lên, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này lại thấy nàng thành dị quốc công chúa, sở hữu cảm xúc tại đây một khắc bộc phát, cũng không quản đây là cái gì trường hợp, có hay không nàng nói chuyện đường sống. Nàng chính là muốn nàng nan kham. Bạch Mặc Y lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Hôm nay yến hội mục đích không phải là xúc tiến quốc cùng quốc trong lúc đó quan hệ sao? Bạch Mặc Y may mắn trở thành ly thái tử nghĩa muội, chỉ sợ hoàng thượng cùng thái hậu trong lòng thầm hỉ, hoàng thượng không có ngăn cản, nói vậy cũng là đồng ý, thái hậu đại nghĩa, lại nhạc gặp này thành. Vốn là hờn dội ám sinh thái hậu cùng Sở quân hảo thiếu chút nữa không bị Bạch Mặc Y mấy câu nói đó cấp khí xóa, sự là chuyện tốt, có thể là gì một cái nữ tử, này nhân tuyệt đối không thể là nàng Bạch Mặc Y. Nhưng Bạch Mặc Y trong lời nói, bọn họ lại không tốt phản bác, chỉ phải bứt lên khuôn mặt tươi cười nói. Không sai, hai quốc giao hảo, là mọi người nhạc gặp. Đúng vậy, chúc mừng ly quốc chủ. Thái hậu miễn cưỡng nói một câu. Ha ha, chúc mừng ly quốc chủ, chúc mừng thái tử. Từ đầu tới đuôi cũng không ra tiếng là quốc thủy vương đột nhiên cười nói, vẻ mặt chúc mừng, mang theo tinh quang ánh mắt đứng ở Bạch Mặc Y trên người. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Sở quân hạo cùng thái hậu trong mắt miễn cưỡng không tình nguyện đâu. Chỉ sợ này ly quốc cùng Sở quốc khoảng cách càng lúc càng lớn. Đa tạ thụy vương, ly quốc chủ vui vẻ trả lời, ánh mắt miết hướng hắn bên người im lặng ngồi ly nguyệt quận chúa, nói. Nghe nói thụy vương dưới gối nhất nữ, tài mạo tuyệt hảo, nói vậy chính là vị này, không biết may mắn nghe thượng một khúc phủ. Sự tình xong xuôi, vậy đem yến hội tiếp tục đi xuống. Bằng không đã muốn đánh người ta mặt mũi, lót bên trong áo hay chăn vẫn là lưu một ít đi. Ly quốc chủ nói xong, lập tức có đại thần phụ hợp, thỉnh Ly Nguyệt quận chúa lên đài biểu diễn, những người đó hận không thể sớm một chút tiếp tục đâu, dù sao đến này đã nửa ngày, chính sự ngay cả đầu cũng chưa bắt đầu đâu, nhặt của rơi tiên phong tê hạ tái. Bọn họ không thể đến không nha, có Ly Nguyệt quận chúa đi đầu, kế tiếp liền thuận lợi hơn, tưởng kia Ly Thái tử nếu không có thể quấy rối đi. Cái kia ác ma quả thực so với cửu vương gia còn muốn hỗn thượng vài lần, tối thật giận là người ta là một quốc gia thái tử, lão tử lại sủng, muốn thế nào được cái đó, ai cũng quản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nguyệt quận chúa cũng không nhăn nhó, tự nhiên rộng rãi đi lên thai, màu hồng cánh sen quần áo như hà bàn thừa dịp cả người thanh lịch cực kỳ, tinh xảo thanh nhã trên mặt mâu nếu thu thủy, thâm tình nhìn liếc mắt một cái đồng dạng một đêm chưa ra tiếng bạn Nguyệt, nhợt nhạt cười. Như nắng sớm giọt sương thanh hà, tố chỉ khinh câu, một chuỗi tuyệt vời âm phù hoạt ra, tiếng đàn như nhân, u nhã âm áp, thanh thanh nhợt nhạt, ý cảnh thanh u, lại mang theo một tia hướng tới thiên không thảo nguyên tự do khát vọng. Ở ánh mắt chuyển hướng bạn Nguyệt khi, tiếng đàn lại trở nên miên sa ngân nga, cô gái ôm ấp tình cảm không cần nói cũng biết, ngượng ngùng ẩn tình. Yến hội bắt đầu, lần này Bạch Mặc Y không có trở lại Sở Thiên Dịch vợ chồng bên người. Mà là bị Ly Thái tử cường kéo đến chính mình vị trí thượng, Mỹ kỳ danh viết tăng tiến cảm tình, ngồi xuống hạ sau chính là ân cần giúp nàng chia thức ăn, còn không khi theo nàng kể tai nói nhỏ đối này nam nhân chỉ trỏ, tóm lại một câu, luận diện mạo không hắn xinh đẹp, luận dáng người không hắn hảo, luận tính cách không hắn đáng yêu. Bạch Mặc Y giờ khóc giờ cười, có loại lên thuyền giặc cảm giác. Liền không để ý tới hắn, chuyên tâm nghe thanh cầm đến. Vừa nhấc đầu liền đối với Thượng tử Linh Nhi đối nàng bỡn cợt ánh mắt, lắc đầu, chuyển hướng một bên, liền nhìn đến Ngọc Vô Ngân lạnh lùng đạm mạc ánh mắt, trong lòng ngẩn ra, chừng nhỏ một tiếng, lại nhìn đến một bên, là Lạc Vũ Trần mang theo sùng nịch nhu tình, tuy rằng thực đạm, nhưng nàng chính là cảm giác được người nọ lúc này tâm tình nhất định tốt lắm, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đem ánh mắt đầu đến trên đài kia Thanh Nhã Ly Nguyệt quận chúa trên người, trong mắt hiện lên một chút thưởng thức, là cái hào phóng đoan trang nữ tử. Nguyên lai nàng chính là ngày đó trong lúc vô tình đụng vào nữ tử, xem nàng cùng bạn dạng trang thị mà vọng, chỉ sợ này hai người là lang hữu tình muội cố ý đi. Hảo muội muội, ngươi xem kia mấy nam nhân thật hung dữ nga, người ta hơi sợ. Ly thái tử làm nũng bàn ôm Bạch Mặc Y cánh tay, bà đầu chôn ở nàng trên vai, Lạc Lạc Thanh Lạc Lạc khí chỉ vào không ngừng hướng này phi mắt lạnh mấy nam nhân nói, về phần trên đài ai đang khải đàn, đạn cái gì khúc, hắn một chút hứng thú cũng chưa. Hắn lớn nhất hứng thú chính là đậu người khác ghen, hơn nữa có muội muội cảm giác thật tốt, nha nha, nếu không cái kia lão già kia, này muội muội hắn sớm 20 năm trước liền nhận thức. Tức chết hắn, tuy rằng 20 năm trước hắn cũng là cái tiểu hoa nhi. Bạch Mặc Y khóe miệng rút trừ, trong tay giáp đồ ăn bởi vì hắn trong lời nói mà chấn động rớt xuống ở trên bàn, quay đầu cổ quái nhìn chằm chằm Cung Tuyệt Thương. Ba, một tiếng buông chiếc đũa, làm nhất kiện nàng nhịn thật lâu chuyện. Khác thư hữu đang xem, trọng sinh ở Đông Tấn những năm cuối toàn phương đọc. Thân thủ dắt hắn vạt áo, mà ngay tại này vừa động trong lúc đó, Cung Tuyệt Thương thuận thế nhuyễn nếu không có xương đổ tiến nàng trong lòng. Bốn mắt tướng vọng, một cái lóe diễn cười, một cái lóe cắn nha lửa giận, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, nhưng là ái muội tùng sinh, thâm tình triền miên. Mỗ vài người lại nhịn không được muốn giết người, dao nhỏ bàn ánh mắt bay qua đến, này nữ nhân muốn làm sao? Thật sự là kia tư thế cực kỳ bất nhã, cực kỳ chướng mắt, cực kỳ giống nữ ở đùa giỡn nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương sự cũng không nghĩ như vậy, Bạch Mặc Y căn bản không nhận thấy được hai người quái gì, cũng không quản người khác chừng lớn ánh mắt, dù sao có chuyện, hôm nay nàng nhất định phải chứng minh một chút. Nghĩ, rớt ra Cung Tuyệt Thương vốn là tùng suy sụp quần áo, cách một tầng mỏng manh cửu y, bắt tay thân đi vào, ét không soạng hai hạ, ngẩn người thần, bình. Kia coi trọng kia yêu nghiệt vẻ mặt cười quyến rũ phong tình bộ dáng, chưa từ bỏ ý định dọc theo trơn nhẵn cơ bụng đi xuống ép không xoạc. Hôm nay nàng nhất định phải xem hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Không có biện pháp, Bạch Mặc Y bình tĩnh đã muốn bị này so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp tà tư nam tử kích không có. Thủ vừa đụng tới Cung Tuyệt Thương đai lưng, một trận gió lạnh đánh úp lại, Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần hai người một tà một hữu đứng ở nàng bên cạnh, một người mang theo nàng một bên. Quyết đoán đem nàng mang rời Cung Tuyệt Thương, một tay kia còn không quên chém ra một chưởng, đánh về phía cái kia bọn họ đã sớm muốn đánh nhau Ly thái tử trên người. Tiểu tử này ý định đáng đánh đòn, nhận thức muội muội còn chưa tính, còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, quả thực chính là muốn chết. Nữ nhân, đừng quá quá đáng. Ngọc Vô Ngân thanh âm đông chết nhân nói. Y, đừng ô uế tay ngươi. Lạc Vũ Trần lạnh nhạt thanh âm mang theo một tia lửa giận, có phải hay không bọn họ không ngăn cản. Nữ nhân này liền thật sự đi xuống ép không xoạc. Ngẫm lại đều hận không thể giết Cung Tuyệt Thương. Cung Tuyệt Thương từ lúc bọn họ tới được kia một cái chớp mắt liền ly khai Bạch Mặc Y ôm ấp, thu trước ngực quần áo, ôm xong trường khiêu xa xa, không giấu vết tránh đi hai người huy đến sắc bén một trường, như là bị nhân nhu ngược quá bình thường, hoảng sợ nhìn Bạch Mặc Y, nói. Muội muội, ngươi muốn làm sao? Kia ánh mắt nói nhiều vô tội liền nhiều vô tội, nói nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương. Đương nhiên là ở bài trừ hắn trong mắt ý cười sau. Bạch Mặc Y tránh ra cầm lấy của nàng kiên sinh đau thủ, vẻ mặt ghét nhìn Cung Tuyệt Thương nói. Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là công vẫn là mẫu. Nha, này nha thấy thế nào đến đều như là một cái cực phẩm tiểu chịu, làm hại nàng thủ ngứa không được, đẹp mặt tiểu thuyết theo dõi toàn phương đọc. Vài người trong lời nói rất nhỏ thanh, xa xa nhân cũng nghe cũng không rất rõ ràng. Cũng chỉ là đột nhiên nhìn đến Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần đi Ly thái tử vị trí thượng, bọn họ động tác lại mau, phía dưới đại thần nhân cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bằng không, lại hội đem Ly thái tử cấp ân cần thăm hỏi cái hơn 10 lần. Nghe tới Bạch Mặc Y trong lời nói sau, phía sau hai vị đại thần mặt lập tức đen xuống dưới, cảm tình nữ nhân này là muốn nghiệm minh chính bản thân. Bất quá, nàng có thể muốn người khác đi làm sao chính mình động thủ. Rất khả khí. Nếu nàng mở miệng, bọn họ rất thích ý giúp nàng đem vị này thái tử ra thoát trần như nhộng điếu ở cửa thành thượng thị chúng. Hảo muội muội, nếu ngươi muốn nhìn, chúng ta về nhà sau lại nhìn cũng biết thôi, người ở đây nhiều, người ta hội ngượng ngùng. Cung Tuyệt Thương tức chết nhân không đền mạng nói, trực tiếp không nhìn kia hai cái phóng lãnh khí đại thần, một lần nữa lôi kéo Bạch Mặc Y ngồi xuống, ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm nàng, còn không ngừng chát nha chát, thẳng làm cho Bạch Mặc Y nổi lên một thân nổi da gà. Câm miệng, không cho phép bảo ta muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là còn bỏ thêm một cái. Hảo, tử, như thế nào nghe đều cảm thấy giống ở kêu. Tình muội muội, hắn xác định hắn không bệnh. Hảo, không gọi, ta đây kêu y y, y nhi, quy 4N lót nhi, tiểu bảo bối, tiểu tâm can. Ô, nghe hắn càng nói càng kỳ cục, Bạch Mặc Y trực tiếp gắp khối chân gà đổ thượng cái miệng của hắn, lại bị hắn nói như vậy đi xuống, nàng sẽ bị tức chết. Này muội muội thật tốt ngoạn, ha ha, hắn thật là vui. Cung Tuyệt Thương bắt trong miệng gì đó, tặc tính không thay đổi dán của nàng bên tai, dùng người bên ngoài đều nghe được đến thanh âm. Nhỏ giọng, nói, muội muội, ngươi nói, ngươi thích người nào, ca ca giúp ngươi làm chủ chiêu vì phò mã. Nói xong, ánh mắt còn có ý vô tình miết hướng Thái Hậu, sắt phi thường cười, ô, giúp muội muội hết giận cảm giác thật tốt. Một buổi tối, kia lão yêu bà đều tức giận đến nói không nên lời một câu đến, ha ha. Nàng không phải tưởng lấy y y hôn sự khó xử nàng sao? Hắn không cấp nàng thực hiện được, hiện tại không lấy chồng, sửa kén phò mã, có bản lĩnh, nàng đưa cái vương gia ở rể ly quốc đi. Bạch Mặc Y nhìn đến hắn trong mắt vẻ mặt, biết này một buổi tối, hắn đều ở biến đổi pháp giúp nàng, không khỏi trong lòng ấm áp, vừa mới khí một chút liền tan nhất hơn phân nửa, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một chút ý cười, nguyên lai có ca ca đau cảm giác cũng không sai. Mặc dù Ly Thái Tử là trống rỗng bính đi ra một người, làm việc lại không điều, nhưng là nàng nội tâm chính là nhịn không được tưởng tới gần hắn cùng một chỗ cảm giác thực thân thiết, có lẽ hắn thật là nàng ca ca cũng không nhất định đâu, tái thế chi tiêu giao nhân sinh tê hạ tái. Ly Nguyệt quận chúa cầm sớm đạn hoàn, trên đài lại thay đổi mấy nhóm người, mà lên thủ ngồi những người này thủy chung im ắng, không nói một câu. Đúng rồi, nữ nhi, ngươi nói ngươi thích ai? Phụ hoàng giúp ngươi làm chủ gọi trở về đi làm phò mã. Ly quốc chủ nhìn một đôi nữ nhân thân mật bộ dáng, rất là vui vẻ, không khỏi lớn tiếng mở miệng nói, trên mặt lộ vẻ đắc ý, này nữ nhi hắn thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Nghe vậy, Sở Quân Hạo mặt càng thanh, Thái Hậu đều có thể so sánh điều sắc bàn, cuối cùng, vẫn là vẫn quan vọng Lục Phi mở miệng, giọng nói êm ái. Ly quốc chủ, lẽ ra nam hôn nữ gả, cha mẹ chi mệnh, môi trước ngôn. Tuy rằng ngài quý là một quốc đứng đầu, cũng là y y nghĩa phụ, là có quyền giúp nàng làm chủ, nhưng là y y dù sao thân phụ thượng ở A, một quốc gia đứng đầu thì thế nào, nơi này dù sao cũng là Sở quốc không phải Ly quốc, người ta thân sinh phụ thân lại có quyền làm chủ. Sở Quân Hạo tán thường nhìn liếc mắt một cái Lục Phi, nhẹ nhàng nói. Là nha, việc này là có chút không ổn, nàng thân sinh phụ thân là ai, tính cái gì vậy, Ly Thái Tử không vui y nói. Bạch Mặc Y tình huống hắn nhất thanh nhị sở, bao gồm thiết kết thư một chuyện. Không thể không bội phục, này muội muội thật sự là thông minh, sáng sớm liền đem chính mình tai họa ngầm cấp chặt đứt. Ly Thái Tử, bổn tướng chính là Bạch Mặc Y phụ thân, không phải ngài trong miệng gì đó. Bạch Triển Bằng tức giận đến râu thẳng đầu, hắn một cái dị quốc thái tử dựa vào cái gì đến Sở quốc dương oai. Còn nhục mạ đại thần, bản thái tử biết ngươi không phải cái này nọ, Cung Tuyệt Thương vô cùng dễ gọi tiếp đi xuống. Một buổi tối, ngay tại bực này ngươi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thừa Tướng thêm mới biết chính mình nói sai, làm cho người ta chui chỗ trống, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Ly Thái Tử. Lại nhìn liếc mắt một cái này nghẹn cười mọi người, nét mặt già nua một trận hồng một trận hắc. Còn có a, chắc là Bạch Thừa Tướng quý nhân hay quên sự đi, ngài lão nhân gia không phải đã sớm viết xuống thiết kết thư tuyên bố ta muội muội cùng ngươi Bạch gia vô cùng quan hệ như thế nào sao? Vừa vặn, này thiết kết văn thư ở ta này đâu, vậy làm cho người trong thiên hạ đều làm cái chứng kiến đi. Đỡ phải luôn một ít miêu a cậu a chuột gì chạy tới nhà của ta nhận thức thân thích. Ly Thái Tử miệng độc nói xong, bá, rũ ra hé ra giấy, đầu tiên liền bay tới Lạc Quốc Thủy Vương trên bàn, người này chứng nhất tìm một chuẩn, muốn chính là người Bạch Triển Bằng thể diện toàn vô, khác thư hữu đang xem, sắp tuyệt thiên hạ chi cực phẩm khí phi. Bạch Mặc Y nhìn đến hắn ra tay kia một cái chớp mắt. Hai tay liền sờ thượng bên hông, không. Hắn lúc nào gian theo nàng trong lòng đem này nọ sờ đi. Đến khi nàng còn muốn, nếu là Bạch Triển Bằng lần nữa bức nàng, trước mặt người trong thiên hạ mặt, nàng sẽ không muốn hắn quá, không nghĩ tới vị này vừa nhận thức ca ca trước mau nàng từng bước. Bất quá, có nhân chú ý tới Bạch Mặc Y động tác, vốn là không thoải mái trong lòng hiện tại càng khó bị, cái kia bất nam bất nữ tên thế nhưng theo y y trong lòng trộm này nọ. Nghĩ đến hắn tại kia nữ nhân trên người đại động này thủ, có chút nhân phi thường không đản định rồi. nhưng là người ta hiện tại là nàng ca ca, này khí còn phải trước nghẹn, từ dưới có giáo huấn hắn thời điểm. A, bản thái tử thiếu chút nữa đã quên, này thiết kết thư cũng không phải là hàng nhái, lúc ấy còn có tứ vương gia cùng cửu vương gia ở đây đâu. Đúng không, nhị vị vương gia, bốn việc này thằng không vài người biết, hiện tại trải qua ly thái tử nhất tuyên truyền, mọi người ánh mắt lại nhìn hướng Bạch Triển Bằng liền thay đổi hương vị. Người đường đường một quốc gia thừa tướng, nữ nhi bị nhân hưu khí về nhà, dưỡng còn chưa tính, thế nhưng còn nhẫn tâm đuổi ra gia môn, tính cái gì phụ thân. Không sai, lúc ấy bổn vương đúng là chàng, này văn thư cũng quả thật là Bạch thừa tướng sở lập. Đã sớm liếc Triển Bằng không vừa mắt, Sở Quân Ly chậm rãi mở miệng, đây là cuối cùng một lần hắn có thể giúp nàng làm chuyện. Lúc ấy bổn vương đã ở, bổn vương còn nhớ rõ y ở thừa tướng sở trụ địa phương quả thực so với hạ nhân địa phương cũng không như, Bạch thừa tướng, ngài thật đúng là một cái hảo phụ thân a. Sở Tử Giật khinh bỉ nói, này lão già kia, nhanh chút đi tìm chết đi. Mọi người thế này mới nhớ tới, Bạch Mặc Y bị hưu khí về nhà kia đoạn thời gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người khi quả thật là xanh xao vàng vọt, ăn mặc rách tung tóe, làm sao giống một cái quan gia tiểu thư a. Một câu câu chỉ trích cười nhạo lời nói càng không ngừng tiến vào Bạch Triển Bằng trong tai. Bạch thừa tướng bị tao vẻ mặt đỏ bừng, thổi dâu một câu cũng nói không nên lời, trong lòng lại không yên bất an, hắn nhất thời đại ý, thế nhưng phạm vào này không thể bù lại sai lầm, thật sự là thật giận này Bạch Mặc Y, 20 năm đều là nhẫn nhục chịu đựng, vì sao chỉ cần tại đây nhất tịch trong lúc đó tựa như thay đổi cá nhân giống nhau đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại này nó không tìm được không nói. Hắn càng sợ là không thể đối người nọ báo cáo kết quả công tác, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng lo lắng, mồ hôi lạnh dọc theo sợi tóc lăn xuống, cố tình một câu phản bác trong lời nói cũng nói không nên lời. Có văn thư, lại có hai vị vương gia làm chứng, hiện tại lại có cả triều văn võ đại thần chứng kiến, từ nay về sau Bạch Mặc Y là hoàn toàn thoát khỏi Bạch phủ, cho dù nàng lại đối Bạch gia làm cái gì, người khác cũng sẽ không nói nàng không đúng, đẹp mặt tiểu thuyết, Hoàng Đồ Mộng mới nhất chương và tiết. Hơn nữa, bái Bạch thừa tướng xúc động sở tới, kinh thành cao thấp sở hữu quan lớn người giàu có đệ tử không một dám thú Bạch gia nữ nhi, cuối cùng, Bạch thừa tướng cũng chỉ có thể đem ba cái nữ nhi xa gả hắn phương, đây là nói sau. Đã ở hôm nay sau, Sở Quân Hạo cố ý thu hồi Bạch Triển Bằng trên tay quyền lực, chậm rãi mất quyền lực hắn, chân chính hướng một cái nhàn tản thừa tướng nỗ lực, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền ra Bạch Triển Bằng từ quan quy ẩn tin tức. Tóm lại, bởi vì Lý Quốc Thái tử nửa đường chen chân, không cần Bạch Mặc Y làm cái gì, vãn hồi rồi không trinh thanh danh, phiêu sinh đẹp lượng đánh cái thắng trận lớn, còn làm cho thua nhân có khổ nói không nên lời, đánh rất nha hướng trong bụng nuốt. Thái hậu cũng không có tâm tình lại ngốc đi xuống, sự tình đến tình trạng này, đã hồi vô toàn đường sống, nói câu thân thể không khỏe liền vội vàng ly khai, còn lại chuyện đều giao cho Hoàng đế Sở Quân Hảo, dù thế nào hai quốc sứ giả không đi, ngươi đều phải cùng người ta đi. Sở Quân Hạo cũng không quên nhớ yến hội mục đích, đãi dưới đài nữ tử biểu diễn không sai biệt lắm khi, thuận miệng chỉ mấy môn hôn sự, cuối cùng đem ánh mắt theo dõi hữu thừa tướng nữ nhi, lại nhìn Sở Quân Ly cùng Sở Tử Giật rõ ràng không kiên nhẫn mặt, không khỏi trong lòng thở dài. Nghe nói Bạch tỷ tỷ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ta muốn cùng ngươi nhiều lần. Cách chương.